Vạn đạo Long Hoàng, chương 2700, tăng thực lực lên, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bất quá, hiện tại đã không lo được nhiều như vậy, trước xông đi ra ngoài hãy nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, linh lung, hắn nói rất đúng, chúng ta trước lao ra, hắn có lẽ có thể thoát thân. Ngũ Tử Phong đối Nguyệt Linh Lung nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi mau, Lục Minh giống to, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, ngươi nhất định phải lao ra. Nguyệt Linh Lung cắn răng một cái cùng Ngũ Tử Phong hướng về một phương hướng khác phóng đi, quả nhiên, U Long Thú cùng Long Cốt Hoa căn bản không quản bọn họ rất thoải mái xông qua hẻm núi, đi tới hẻm núi bên ngoài trên một ngọn núi, xa xa phóng tầm mắt tới, chờ đợi Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này một chờ chính là mười mấy phút, tại sao còn không đi ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Linh Lung có chút sốt ruột, đi ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, Ngũ Tử Phong ánh mắt khẽ động, xa xa hạp cốc một bóng người cực tốc vọt tới, chính là Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đọc truyện với Bia, GT, giờ phút này, Lục Minh toàn thân đẫm máu, toàn thân cơ hồ bị U Long huyết chú bao trùm, hắn vừa xông ra hẻm núi, liền hóa thành một đạo hồng quang, phóng tới phương xa tốc độ kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống, hậu phương, U Long thú cùng Long Cốt Hoa, giống như là thủy triều đuổi tới, bất quá tốc độ so Lục Minh chậm một đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta theo sau, Nguyệt Linh Lung hai người, từ một phương hướng khác đi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, U Long Thú cùng Long Cốt Hoa tốc độ không bằng Lục Minh, rất nhanh liền mất dấu, từ từ ngừng lại, sau đó rút lui. Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong một đường phi hành, rốt cục ở sau một thời gian ngắn, tìm được Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này, Lục Minh ghé vào một dòng suối nhỏ bên trong, đã hôn mê đi. Trên thân thể của hắn, U Long huyết chú, như từng đầu tiểu xà đang du tẩu, từ từ ẩn phục xuống dưới, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong, đem Lục Minh đưa đến trong một cái sơn động, kiên nhẫn chờ đợi. Đây là các ngươi Không Huyền Tông đệ tử, thực lực thật đúng là kinh người đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngũ Tử Phong quan sát một chút Lục Minh, nói, thật kinh người, hơn nữa, hắn vẫn là mới nhập môn không lâu đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyệt Linh Lung nói, mới nhập môn không lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngũ Tử Phong trừng mắt kinh ngạc hết sức, hai người một bên trò chuyện, một bên chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau mấy tiếng, Lục Minh rốt cục tỉnh lại, đau nhức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh sau khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là toàn thân kịch liệt đau nhức. Lục Minh đứng dậy, xuất ra mấy khỏa chữa thương đan dược nuốt vào, bắt đầu luyện hóa dược lực khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy ngày sau, Lục Minh rốt cục đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, thương thế trên người cũng đã khỏi hẳn. Lục Minh, ngươi không sao chứ? gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyệt Linh Lung đi tới đến. Không sao, đa tạ các ngươi tương trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười một tiếng, hắn trước khi hôn mê ở bên ngoài, nếu không có Nguyệt Linh Lung bọn họ, là rất nguy hiểm, khó mà nói liền táng thân U Long thú răng nanh phía dưới. Là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Linh Lung vội vàng nói. Không sai, là chúng ta nên cảm ơn ngươi, bằng không thì chúng ta có thể xông không ra U Long thú cùng Long Cốt Hoa bao vây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngũ Tử Phong cũng liền vội vàng tiến lên, lôi kéo Nguyệt Linh Lung tay nhỏ, có chút phòng bị nhìn xem Lục Minh. Nguyệt Linh Lung khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, nói, Lục Minh, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là vị hôn phu ta, Ngũ Tử Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thì ra là thế, Lục Minh trong lòng hơi động, nguyên lai Ngũ Tử Phong là Nguyệt Linh Lung vị hôn phu, khó trách sẽ liều chết cứu giúp, cũng khó trách sẽ đối với hắn có một tia đề phòng. Bất quá Ngũ Tử Phong nhân phẩm, hẳn là coi như không tệ, nếu là những người khác nhìn thấy vị hôn thê của mình cùng những người khác cùng một chỗ, sợ rằng phải lộ ra sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, hắn có thể nhìn ra, Ngũ Tử Phong cùng Nguyệt Linh Lung tình cảm cũng không tệ lắm. Hắn đương nhiên sẽ không tự luyến cho rằng, trước kia Nguyệt Linh Lung tiếp cận hắn, là bởi vì đối với hắn có ý tứ, hơn phân nửa là bởi vì tò mò mà thôi. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngũ huynh khách khí, ta là có nắm chắc mới để cho các ngươi đi trước. Lục Minh mỉm cười nói. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng rồi, Lục huynh, trên người ngươi loại kia chú ấn, là chuyện gì xảy ra? Ngũ Tử Phong rời đi chủ đề. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh biết rõ, Ngũ Tử Phong hỏi chính là U Long huyết chú. Bất quá U Long huyết chú chính là Không Huyền Tông tông chủ sở hạ, liên quan trọng đại, Lục Minh tự nhiên không có khả năng nói ra, bằng không hậu quả khó liệu. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là ta trước kia xông xáo một chỗ cổ di tích thời điểm, trong lúc vô tình chúng đến, vẫn không có cái gì dị dạng, không biết hôm nay, vì sao lại phát tác. Lục Minh tùy ý nói láo. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thì ra là thế, Lục huynh, ta cảm giác loại này chú ấn cực kỳ tà dị, thời gian lâu dài, chỉ sợ gây bất lợi cho ngươi, vẫn còn cần nghĩ biện pháp diệt trừ mới đúng. Ngũ Tử Phong đề nghị, thần thái chân thành, ngược lại không giống như là làm bộ làm tịch. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tạ Ngũ huynh nhắc nhở. Lục Minh nói, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ta cảm giác những cái kia U Long thú cùng Long cốt hoa chính là xông ngươi cái chủng loại kia chú ấn đến, về sau chúng ta hành động, vẫn là phải cẩn thận một chút, miễn cho bị bao vây. Nguyệt Linh Lung nói, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc thực lực của chúng ta vẫn là quá yếu, bằng không thì, ngược lại là có thể số lớn săn giết U Long thú thu hoạch tích phân. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, ta làm sao không nghĩ tới đây. Nguyệt Linh Lung ánh mắt sáng lên nói, tu vi của ta, lúc đầu đã sớm đạt tới hư thần cảnh đỉnh phong, trước đó là vì tiến vào U Long bí cảnh, mới không có đột phá. Góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là tiến vào nơi này về sau, là có thể đột phá, ta hiện tại liền có thể trùng kích chân thần chi cảnh, chờ ta trùng kích đến chân thần cảnh, săn giết U Long thú, liền dễ dàng rất nhiều. Không sai, ta cũng có thể trùng kích chân thần cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngũ Tử Phong cũng gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, chờ đột phá sau, lại đi săn giết U Long thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh con mắt cũng là sáng lên, tốt, đến lúc đó chúng ta phối hợp lấy được thú hạch cùng long cốt chúng ta chia đều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyệt Linh Lung nói, ba người thương nghị tốt liền nhao nhao bắt đầu tu luyện. Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong, bắt đầu trùng kích chân thần cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Lục Minh cũng ở một phương hướng khác bắt đầu tu luyện. Hắn tu vi, mới vừa đột phá hư thần cảnh ngũ trọng không lâu, trong thời gian ngắn muốn đột phá cơ bản không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn có thể tăng thực lực lên, chỉ có thể từ thần kỹ cùng chiến tự quyết vào tay. Lục Minh phát hiện qua trước đó một trận chiến, hắn không chỉ có cửu trọng xích kim giáp, đột phá, diệt thế tam kích, cùng chiến tự quyết cũng có rất lớn tiến triển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến tự quyết Lục Minh cảm giác là muốn phát động 8 lần tả hữu, liền có thể phát động gấp 3 chiến lực. Tỷ lệ tăng lên tới 1/8, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà, diệt thế tam kích, khoảng cách đột phá đệ nhị trọng không xa, giống như tùy thời có thể đột phá một dạng. Lập tức Lục Minh đem tinh lực đặt ở diệt thế tam kích. Phía trên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, nửa tháng sau. Diệt thế tam kích, thành công đột phá, đạt đến đệ nhị trọng. Diệt thế tam kích, đạt đến đệ nhị trọng, lực công kích không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy Lục Minh tu vi hiện tại, tăng thêm đệ nhị trọng. Diệt thế tam kích, cùng, cửu trọng xích kim giáp hơn nữa phát động gấp 3 chiến lực Lục Minh thực lực sẽ đạt tới một cái kinh người cảnh giới. Nếu như đụng phải nửa cuồng đạo hàng ngũ, ra tay toàn lực mà nói, một chiêu có thể đem đối phương nghiền thành cạn bã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lúc này, Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong khí tức trên thân, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng dày nặng. Thời gian nhoáng một cái, lại là nửa tháng trôi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, oanh, Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong trên thân hai người, đồng thời bộc phát ra một cỗ khí tức kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người cơ hồ ở đồng thời đột phá, đạt đến chân thần chi cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.